Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, bốn lần khuyên. Sở Ly trở lại phủ quốc công chính mình tiểu viện, ngồi vào thiên linh thụ dưới. Thiên linh thụ linh khí nồng nặc thoải mái thân thể của hắn. Quanh thân mát mẻ, suy nghĩ cũng đặc biệt rõ ràng. Đối với giết thiên nhân hắn không chút nào cảm giác khó chịu. Bọn họ sau khi chết lập tức hóa thành một đạo ánh sáng bay vào thiên ngoại thiên. Không chút nào bị giết cảm giác. Điều này làm cho Sở Ly cực kỳ căm hận. Thiên nhân thật giống liền so với nơi này phàm nhân càng cao hơn nhất đẳng. Chết cũng không có thật chết. Ánh trăng như nước, sắc mặt hắn chìm túc. Bỗng nhiên né qua một đường bóng trắng. Tiêu Kỳ xuất hiện ở hắn trước người. Sở Ly kinh ngạc nhìn nàng. Tiêu Kỳ một bộ áo trắng như tuyết. Sắc mặt như bạch ngọc, lành lạnh ánh mắt lộ ra ý cười. Ta này hư không na di thuật vẫn tốt chứ? Sở Ly kinh ngạc nói. Ngươi dĩ nhiên cũng có. Là Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu nói. Kỳ thực chỉ là một tầng giấy cửa sổ. Nhẹ nhàng đâm một cái là rách. Chỉ là ta vẫn không thể hào hào thể ngộ. Bởi vì có ngươi ở, ta cũng liền có lười biếng tâm tư. Nàng vẫn không nghĩ đi học cái này. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến Sở Ly, tùy ý có thể gọi lại đây. Muốn đi chỗ nào, Sở Ly lập tức liền có thể đưa nàng tới. Lại như Sở Ly kiếp trước giống như vậy. Có tài xế chính mình liền không cần biết lái xe. Sở Ly gật đầu, là Thái Thượng Kiếm Kinh. Không sai, Tiêu Kỳ khẽ cười nói. Thái Thượng Kiếm có thể phá tan hư không? Chỉ là ta vẫn không có lĩnh ngộ được điểm này. Sư phụ hơi điểm nhẹ đưa ta liền trực tiếp lĩnh ngộ. Có thể lại đây. Sở Ly cười gật đầu. Nhưng là có lời gì muốn nói với ta? Tiêu Kỳ khe khẽ thở dài một hơi. Ta là lại đây khuyên ngươi. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tiêu Kỳ nói. Đừng tiếp tục giết thiên nhân. Sở Ly cau mày. Huệ Thanh đạo trưởng nói. Sư phụ cũng là có ý tốt. Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói. Thiên nhân thân phận không giống. Cùng chúng ta thế giới này cao thủ không giống nhau. Giết thiên nhân hậu hoạn vô cùng. Đặc biệt là tương lai bước vào thiên ngoại thiên. Sở Ly bật cười nói. Ai nói tương lai muốn tiến vào thiên ngoại thiên? Không tiến vào thiên ngoại thiên. Tiêu Kỳ kinh ngạc nói. Trở thành thiên thần sau này. Không tiến vào thiên ngoại thiên cũng đến tiến vào. Không thể kìm được thiên thần. Sở Ly chậm rãi lắc đầu nói. Cho dù tiến vào thiên ngoại thiên. Cũng chưa chắc nhất định phải sống ở đó bên trong. Ta dẫn tiên sơn đệ tử đều là như vậy. Như sư phụ của ta liền có thể như thường ra vào thiên ngoại thiên. Hắn là dẫn tiên sơn đệ tử. Tự nhiên cũng có như vậy quyền lực. Hắn dự định là ít ở tại thiên ngoại thiên. Chỉ cần ở tại thế giới này. Ai cũng không làm gì được chính mình. Tiêu Kỳ nói. Lệnh sư cũng sớm muộn muốn bay thiên ngoại thiên. Vì tương lai. Vẫn là ít giết chút thiên nhân đi. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn nàng. Nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Kỳ lộ ra xinh đẹp nụ cười. Tay ngọc nắm chặt hắn bàn tay lớn. Than thở. Thiên nhân hồ đồ thì tùy ý bọn họ ồn ào. Chỉ cần không sằng bậy. Phòng chừng lần này sau này. Bọn họ cũng không dám lại trêu chọc ngươi. Sở Ly nói. Tốt chỉ cần bọn họ không trêu chọc ta. Ta liền không thèm để ý. Có thể nếu như trêu chọc ta, cái kia liền đừng trách ta không khách khí. Được rồi, Tiêu Kỳ đối với kết quả này dĩ nhiên rất hài lòng. Hai người nắm tay liền muốn ôm đến đồng thời. Bóng người vừa hiện, Lục Ngọc Dung áo trắng như tiết xuất hiện sau lưng bọn họ. Lụa trắng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng. Cười khanh khách nhìn bọn họ. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn về phía nàng. Hừ nói, Lục tiểu thư thật hăng hái. Phương Giá dĩ nhiên đến nơi này. Ta cũng là Sở Ly phu nhân. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng nói. Tự nhiên có thể đến đây đi. Lục tiểu thư xem ra muốn đùa giả thành thật. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy ý cười. Này cũng chưa chắc không thể. Tiêu Tam tiểu thư cảm thấy làm sao? Vậy sẽ phải hỏi Sở Ly. Tiêu Kỳ hừ nói. Sở Ly bận bịu xua tay. Lục cô nương, vô sự không lên điện Tam Bảo. Có lời gì cứ nói chứ. Này không tiện lắm chứ. Lục Ngọc Dung liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ. Sở Ly tức giận. Có muốn hay không ta cũng rời đi. Vậy thì thuận tiện. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng nói. Hai người các ngươi đều không mở ra được chuyện cười. Được rồi. Ta là tới khuyên ngươi hai câu. Đừng tiếp tục giết thiên nhân. Sở Ly cau mày. Cửu Thiên Huyền Nữ Tông tông chủ mà nói chứ. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Chính là. Tông chủ là có ý tốt. Người giết thiên nhân hậu hoạn vô cùng. Đặc biệt là đến thiên ngoại thiên. Chấm ngoặc kép. Sở Ly nói. Cũng thật là thân bất do kỷ. Được rồi. Ta sẽ chú ý. Lục Ngọc Dung cười khẽ. Tiêu Tam tiểu thư cũng bái thiên nhân sư phụ chứ. Không sai. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Lục Ngọc Dung nói. Vậy chúng ta muốn nhìn một cái ai càng sớm hơn leo lên thiên ngoại thiên. Được. Tiêu Kỳ nói, Lục Ngọc Dung lúc lắc tay ngọc, nở nụ cười xinh đẹp, sau đó bỗng nhiên biến mất. Tiêu Kỳ thu hồi ánh mắt, nhẹ liếc Sở Ly than thở, thiên nhân cùng thiên nhân dù sao cũng là một nhóm, sau đó nhưng là phiền phức. Không sao, Tiêu Kỳ nói, hài lòng mà vì là liền có thể. Sở Ly cười ôm sát nàng, Đại Lôi Âm Tự vẫn như cũ sừng sững mà đứng ở dưới trời chiều. Ánh tà dương bên dưới. Đại Lôi Âm Tự nguy nga trang nghiêm. Tiếng tụng kinh mơ hồ vang lên. Phiêu giật nhàn nhạt đàn hương. Càng thêm mấy phần an tường thong dong. Sở Ly vừa xuất hiện ở Đại Lôi Âm Tự ở ngoài. Chưa kịp tiến lên gõ cửa. Chùa chiền cửa lớn mở ra. Pháp viên một bộ màu xám tăng bào. Chậm rãi xuống bậc thang. Mỉm cười hợp thành chữ thập. Sở huynh. Sở Ly cười đánh giá pháp viên. Một bộ màu xám tăng bào bay bay. Phong thần như ngọc. Coi là thật là khó gặp mỹ nam tử. Đầu chọc ở dưới ánh tà dương lóe ánh sáng. Khí độ trầm tĩnh thong dong. So với lúc trước càng thêm bình tĩnh cùng thong dong. Một phái cao tăng phong độ. Sở Ly thở dài nói. Không nghĩ tới ngươi tu vi như vậy tinh tiến. Lúc này pháp viên tu vi cao thâm. Hiển nhiên là tu luyện một loại nào đó thần công. Do đó kịch liệt tăng cao tu vi. Thậm chí được quán đỉnh thuật. Nhưng xem hắn khí thế quanh người liền thành một khối. Không có không phối hợp chỗ. Cho dù quán đỉnh thuật cũng đã tiêu hóa hoàn toàn. Pháp viên mỉm cười. Linh quang lấp lóe. Cũng là bởi vì duyên trùng hợp mới có thể luyện đến một bước này. Nhưng vẫn là không bằng Sở huynh. Sở Ly lắc đầu nói. Ta đây là thiên thụ, may mắn chiếm được, cùng ngươi nhưng bất đồng. Pháp viên với hắn vừa nói chuyện, một bên mang theo hắn tiến vào cửa chùa, sau đó đến hắn thiền viện. Trên đường đi hầu như không có ai, không có ai biết Sở Ly đến, hiển nhiên là trước thời hạn nhánh đi rồi các đệ tử. Sở Ly cùng pháp viên đi tới thiền viện, ngồi vào một cái tiểu đình bên trong. Đến cùng tại sao? Sở Ly cau mày nói. Các ngươi nhưng là thu được tin tức gì? Pháp viên lắc đầu nói. Đây là sư tổ nhắc nhở. Nên rất sớm bước lên thiên thần. Bằng không bất ngờ tầng tầng. Chỉ có thể nhường Liễu Minh sư tổ trước thời hạn lên trời. Lo lắng những kia thiên nhân. Sở Ly cau mày nói. Thời gian của bọn họ ngắn ngủi. Không ra thể thống gì chứ? Khó nói. Pháp viên lắc đầu nói. Bọn họ không thể khinh thường. Ta nghe nói Sở huynh ngươi đại sát thiên nhân việc, thật là không thích hợp. Sở Ly gật gù, hắn này đã là lần thứ 4 bị người khuyên. Cho dù lại lòng kiên định nghĩ, cũng không khỏi thầm nói. Cái thiên nhân này thế lực mạnh vượt qua chính mình tưởng tượng a. Có ở khắp mọi nơi cảm giác, sau đó vẫn đúng là muốn cẩn thận cảnh giác. Pháp viên nói, lần này phỏng chừng sẽ có thiên nhân ra tới quấy rối. Sở Ly cau mày nói, nên bọn họ chuyện gì? Nếu có thể thay vào đó trở thành thiên thần, đối với thiên nhân chỗ tốt vô cùng. Pháp viên chậm rãi nói rằng, nếu có thể giết chết ta, đệ tử của bọn họ không hẳn không có cơ hội. Sở Ly ngẩn ra, hơi thay đổi sắc mặt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Cửu Thiên Huyền Nữ Tông cùng Huệ Thanh. Bọn họ có thể hay không cũng lại đây tham gia trò vui. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.